Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Tình đứng một bên, lòng mềm nhũn, cảm xúc dâng trào, còn mẹ Đào và cha Đào, dù hài lòng, nhưng cũng bị những lời này của Vệ Quang Minh làm cho nổi hết da gà. Vệ Quang Minh nhờ vào những lời nói khéo léo đầy cuốn hút đã thành công chinh phục cha mẹ vợ tương lai. Mẹ Đào càng nhìn Vệ Quang Minh càng thấy hài lòng. Không chỉ nấu hết các nguyên liệu đã mua về, bà ấy còn sai cha Đào chạy thêm một chuyến để làm thêm hai món mặn chiêu đãi. Chiều hôm đó, Vệ Quang Minh quay lại thủ đô, Đào Tình Tình ở lại nhà, dự định đến kỳ nghỉ quốc khánh mới về. Cô ấy vốn nghĩ rằng với khả năng tự lập của mình, việc tìm được một người bạn trai xuất sắc như vậy chắc chắn sẽ khiến cha mẹ phải nhìn mình bằng con mắt khác. Ít nhất trong kỳ nghỉ quốc khánh này, cô ấy sẽ được tận hưởng những ngày yên bình. Nhưng những gì xảy ra sau đó chứng minh cô ấy đã nghĩ quá đơn giản. Trước đây, mẹ Đào hầu như không quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt của Đào Tình Tình. Nhưng từ khi gặp Vệ Quang Minh, bà ấy như biến thành một con người khác. Thấy Đào Tình Tình ôm quyển tiểu thuyết đọc khuya, bà ấy liền không nhịn được mà cằn nhằn. Tình Tình, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Đừng thức khuya, con đọc những thứ gì thế? Suốt ngày toàn là chuyện yêu đương nhảm nhí. Quyển tiểu thuyết đó mẹ rảnh rỗi có lật qua vài trang, toàn những ý tưởng độc hại. Trong đó có một nhân vật hỏi bạn mình rằng, cậu chỉ mất một chân, còn cô ấy mất đi tình yêu. Lúc đọc đến đây, mẹ bị sốc, tình yêu quan trọng hay cái chân quan trọng? Không có tình yêu thì đời sau vẫn sống được, nhưng không có chân thì sống sao cũng không thuận lợi. Còn đọc cái gì mà kỳ cục vậy? Tuổi trẻ thì nên đọc những thứ tích cực, phù hợp với tinh thần xã hội chủ nghĩa của chúng ta, hiểu chưa? Mẹ Đào ngồi bên giường cầm tay Đào Tình Tình, khuyên nhủ suốt hơn một tiếng đồng hồ. Ham muốn đọc sách của Đào Tình Tình đã bị dập tắt không còn chút dấu vết. Cô ấy ngáp liên tục rồi hỏi, mẹ khát nước không? Nếu khát thì ra bếp uống nước rồi đi ngủ đi, cũng khuya lắm rồi. Mẹ Đào cười nhẹ, đáp, mới nói được có bao lâu, sao mà khát được? Mẹ giảng bài cả buổi sáng không cần uống nước đấy. Thanh niên các con đúng là yếu ớt. Mà này, đừng thức khuya nữa. Con gái thức khuya nhanh già lắm. Nhìn Quang Minh mà xem, mặt mũi trắng trẻo, trông tinh thần biết bao. Còn con thì lúc nào cũng quầng thâm mắt to như hai bà cô lớn tuổi. Nếu mẹ là cha mẹ của Quang Minh, mẹ đã không đồng ý nhận con rồi. Quang Minh xứng đáng với người tốt hơn. Mây Đào Tình Tình bị mẹ nói đến mức không còn lời nào để cãi. Cô mệt mỏi đáp, mẹ, hay là mẹ về ngủ trước đi, con buồn ngủ lắm rồi. Nếu mẹ nói thêm nữa, sáng mai con dậy chắc chắn sẽ có hai cái quầng thâm mắt to đùng. Nhìn đồng hồ, mẹ Đào thấy đã đến giờ đi ngủ. Bà ấy chậm rãi tắt đèn phòng Đào Tình Tình rồi quay về phòng mình. Đào Tình Tình tưởng như vậy là xong, nhưng thực tế không phải. Sáng sớm hôm sau, khi cô ấy còn đang mơ mộng cùng Vệ Quang Minh, cửa phòng đã bị đẩy mạnh. Mẹ Đào xông vào với cái chổi trên tay. Bà ấy kéo rèm, ánh nắng chói lóa tràn vào phòng, rồi bắt đầu một vòng cằn nhằn mới. Tình Tình, con hơn 20 tuổi rồi, không thể lười biếng thế này mãi được. Sớm ngủ sớm dậy mới tốt cho sức khỏe. Tối không chịu ngủ, sáng không chịu dậy, thể chất làm sao mà khá được. Nhìn Quang Minh đi, gọn gàng, nhanh nhẹn, nhìn lại con, vừa lười vừa ham ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì con là con gái mẹ thấy tiếc cho Quang Minh. Dậy ngay đi, con thử hỏi Quang Minh xem mấy giờ cậu ấy dậy. Bây giờ con ngủ đến 9 giờ, sau này cưới nhau rồi, Quang Minh chịu nổi con sao? Nhanh dậy đi, tập thói quen sớm ngủ sớm dậy, không thì cưới chồng sẽ làm cha mẹ mất mặt. Đào Tình Tình trùm kín chăn, lầm bầm. Quang Minh phải dậy sớm luyện giọng, 5 giờ đã dậy. Con không cần luyện, nên phải ngủ đủ giấc. Mẹ Đào khựng lại, 5 giờ đã dậy rồi. Cách chương.